Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là điều dễ hiểu khi bà Thúy chọn Khả Di để làm người điều hành. Lần này cô về, cô quyết tâm sẽ hoàn thành xong việc nhanh nhất có thể. Lúc dự án thành công cũng sẽ là lúc cô và bảo bối quay lại Pháp. Cô không muốn ở đây một chút nào cả, vì từ lúc gặp lại Ân Vương Hoàng thì cô đã biết trái tim mình lại một lần nữa dao động. Cô sợ sẽ không đủ can đảm để rời đi một lần nữa. Vì thế quyết tâm của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày đầu tiên Khả Di đến Nhất Phát với tư cách là tổng giám đốc, toàn quyền thay thế vị trí ba cô để điều hành tập đoàn. Mọi nghi thức đón tiếp đều được hoàn thành suôn sẻ. Khả Di cũng cảm thấy có chút gì đó bối rối cùng hồi hộp khi lần đầu thấy có quá nhiều người đứng lễ phép cúi chào cô. Đồng Thanh nói: "Kính chào tổng giám đốc." Phòng làm việc của Khả Di được đặt ở lầu 9, một độ cao vừa đủ để cô có thể ngắm toàn cảnh xung quanh. Cô rất ưng ý căn phòng này, có lẽ đây sẽ là nơi ổn nhất để cô chuyên tâm làm việc. Một căn phòng lớn với màu trắng thanh khiết, từng nơi một đều được trang trí bằng hoa lavender, loài hoa mà cô yêu thích nhất. Sự xuất hiện của chúng đã đem lại cho Khả Di sự vui vẻ cùng thích thú. Hương thơm thoang thoảng chiếm cả không gian phòng, tuy dịu nhẹ nhưng cũng đủ làm cho người khác ấn tượng và thoải mái. Một chiếc bàn gỗ to được đặt ngay trung tâm căn phòng. Theo đó là một chiếc ghế da lớn màu nâu hoàn toàn phù hợp với chức danh tổng giám đốc của cô. Khả Di đi đến ngồi vào bàn, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, đưa bàn tay nhỏ lấy từng tệp hồ sơ trên bàn ngồi đọc. Tất cả những hồ sơ này là những thông tin liên quan đến dự án lớn mà tập đoàn nhà cô đảm nhận. Là hy vọng cuối cùng của Nhất Phát nên Khả Di không cho phép mình lơ là, bỏ sót chi tiết nào. Phải hoàn thành thật chỉn chu để mang về cơ hội tồn tại cho tập đoàn. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Trên gương mặt anh là một nụ cười điềm đạm và đầy yêu thương. Anh chậm rãi bước đến trước bàn làm việc, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang chăm chú đọc hồ sơ để nỗi không nghe thấy tiếng gõ cửa của anh. Đưa hai tay chống lên bàn, cúi thấp người xuống để gương mặt anh chạm gần đến gương mặt của cô gái đó. Một giọng nói mê hoặc cất lên. "Sao rồi, cô tổng giám đốc của tôi?" Khả Di nghe tiếng nói liền giật mình, gương mặt nhỏ nhắn vội vàng ngẩng đầu lên, chạm ngay vào gương mặt điển trai kia, chạm ngay ánh mắt sâu thẳm đang hiện lên rất rõ hình ảnh cô gái trong đáy mắt đấy. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói một lời. Khung cảnh ấy tiếp tục trong khoảng vài giây, rồi sau đó người đàn ông lên tiếng cắt ngang hành động ngơ ngác của cô gái đối diện. Trong cổ họng còn bật lên tiếng cười thích thú. "Anh biết anh đẹp trai rồi, em không cần nhìn thế đâu." Khả Di mặt đỏ ửng vì bị chọc quê, thu hồi tầm mắt của mình, đôi chân mày nhỏ nheo lại, tỏ vẻ khó chịu. "Tại sao anh vào đây mà không gõ cửa? Vậy là bất lịch sự đấy." Khả Di ngả lưng ra chiếc ghế ra phía sau, hai tay khoanh trước ngực. "Anh đã gõ và có người chăm chú quá cho nên không nghe thấy, thế là anh vào luôn đấy mà." Phúc Nguyên nở nụ cười nhẹ, chăm chú nhìn Khả Di. "Mà anh đến đây có việc gì sao? Hôm nay anh không đi làm sao?" Khả Di chề môi đáng yêu, ngồi thẳng lưng lại, ngẩng đầu nhìn Phúc Nguyên với hình bóng cao lớn đứng phía đối diện mà hỏi han. "Anh xong việc rồi nên qua đây gặp em, định mời em đi ăn tối. Mà có lẽ với đống hồ sơ này thì coi như lời mời của anh trở thành vô nghĩa mất rồi." Phúc Nguyên đưa tay cầm một tệp hồ sơ dày cộm lên xem rồi khẽ lắc đầu. "Không đi ăn được thì mua về đây ăn. Em sẽ gọi thư ký mua đồ ăn mang lên đây, em ăn cùng với anh, được không?" Khả Di cười tươi, cô không muốn làm Phúc Nguyên thất vọng. "Không cần phiền người ta, bây giờ anh đang rảnh này, để anh đi mua cho." "Em ăn sen..." Khả Di liền lên tiếng nói món mà mình muốn ăn cho Phúc Nguyên nghe, để anh đi mua, nhưng câu nói chưa kịp hoàn thành thì đã bị anh ngắt lời. "Không được yêu cầu, anh mua gì thì ăn cái đó, ăn thức ăn nhanh không tốt đâu." Phúc Nguyên nói rồi khẽ xoa đầu Khả Di, mỉm cười rồi rời đi, như thể không cho cô phản kháng. Anh lúc nào cũng vậy, luôn ấm áp, luôn để tâm và chăm sóc cho cô từng ly từng tí. Nhìn bóng dáng Phúc Nguyên rời đi, Khả Di khẽ thở dài cũng cảm thấy sự khó chịu trong lòng đang dâng lên. Anh ấy quá tốt, tốt đến nỗi trở thành gánh nặng đối với cô. Khả Di thật sự không biết làm sao để có thể trả hết những gì anh đã dành cho cô, đã làm cho hai mẹ con cô suốt quãng thời gian vừa qua. Một lúc sau, Phúc Nguyên trở về, trên tay là hai hộp mì nóng hổi. Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện,